Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 171, Lôi Long. Kim Ô ánh mắt lạnh lẽo, nhẹ hít một hơi, trường kiếm trong tay lam quang càng thâm. Lục Vũ Kỳ tay ngọc thoải mái, thiên gia kiếm giống như mũi tên rời cung, mau giống như là một vệt ánh sáng, trong chớp mắt liền mang theo khí thế bức người, đi tới Yến Hồng Diệp trước người hơn một trượng. Yến Hồng Diệp tay phải cầm kiếm, tay trái bóp ấn một tấm bùa gia trì ở trên kiếm, lấy trường kiếm làm trung tâm, kim quang hình thành một tầng hộ cháo chặn ở trước người. Đông, thiên gia kiếm mạnh mẽ đụng vào hộ cháo bên trên, Yến Hồng Diệp cả người nhất thời bị đánh bay hơn 10 trượng. Sắc mặt trắng nhợt, thiên gia kiếm ngược lại cùng bay trở ra, bị Lục Vũ Kỳ một cái tiếp lấy, lần nữa khi thế hung hăng xông hướng về Yến Hồng Diệp. Yến Hồng Diệp ánh mắt vi nghiêm ngặt, hàm răng khẽ cắn, trong tâm không khỏi dâng lên nhẹ nhẹ lửa giận. Eo thon chi nhẹ nhàng về phía sau khẽ cong, một tay cầm kiếm, hai tay thuận theo về phía sau cong, một cái cực kỳ mỹ lệ, cảnh đẹp ý vui, phảng phất khế hợp thiên đạo tư thế xuất hiện, một đôi thu thủy bàn kéo đồng nhẹ nhàng đóng lại, mà phía trước, trong chớp mắt, Lục Vũ Kỳ vọt tới phụ cận, cầm trong tay chân trời không lưu tình chút nào mà bổ xuống. Lạnh lùng ánh kiếm màu xanh lam, nhiếp nhân tâm phách, nhìn phía dưới rất nhiều người đều là trong lòng không khỏi run lên. Ông ong, đột nhiên, Yến Hồng Diệp toàn thân một hồi không khí chấn động thanh âm vang dội. Một cổ kim quang, bất thình lình bạo phát, hiển nhiên hóa thành như thực chất màu vàng đại chiều, phảng phất biển gầm thì nhấc lên cơn sóng thần, lay động hư không. Ùn kéo đến bàn chấn động ra đến, Lục Vũ Kỳ đứng mũi chịu sào, trong tay thiên gia kiếm chỉ cảm thấy chém vào một tòa bền chắc không thể gãy thiết sơn bên trên. Một cổ vô thất dốc sức xông thẳng toàn thân, thân thể run nhẹ, thân bất do kỷ bị đánh bay tầm hơn 10 trượng. Phía dưới, Phạm Hương Cốc Lý Triệu mí mắt khiêu động, hôm đó hắn chính là thua ở chiêu này phía dưới. Bất quá ngày đó Yến Hồng Diệp một chiêu này, có thể xa không có hiện tại lợi hại như vậy. Hiển nhiên, hôm đó Yến Hồng Diệp căn bản không có vận dụng thực lực chân chính. Vừa nghĩ tới này, trong tâm chính là hàng loạt không cam lòng cùng nhẹ nhẹ đả kích ghen tị. Ở giữa không trung hai vị kia hiếm thấy trên đời nữ tử hiếm thấy lóa mắt hào quang dưới. Hắn cái này phần hương cốc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, nhất định chính là một cái người bình thường, không đáng kể chút nào. Lúc này, thiên vân môn ánh mắt của mọi người cũng không khỏi có chút bận tâm. Lục Vũ Kỳ bay ngược tầm hơn 10 trượng, ngọc dung trắng nhợt, nắm chặt thiên gia kiếm tay trắng đều run một cái. Trong đôi mắt không khỏi càng thêm ngưng trọng, răng ngọc cắn chặt, nàng không thể bại, tuyệt đối không thể bại. Bởi vì nàng trên thân lưng đeo kỳ vọng quả thực quá lớn, là toàn bộ thiên vân môn danh dự, danh vọng và thể diện. Bất kể như thế nào, nàng đều không cho phép mình bại, cho dù là chết. Suy nghĩ, một cổ từ chưa bao giờ có qua, nhất định phải được khí thế hung hãn từ trên người nàng tản ra, cầm kiếm tiếp tục thẳng hướng Yến Hồng Diệp. Yến Hồng Diệp ngồi dậy, nhìn thấy xông tới Lục Vũ Kỳ, nhưng trong lòng thì có chút do dự. Nàng rất rõ ràng tâm tư của đối phương. Thiên vân môn thân vì đại phái đệ nhất thiên hạ, thiên vân tỷ võ lại là đạo huyền chân nhân tự mình phát động, cho nên Lục Vũ Kỳ không thể bại, mà Thục Sơn cùng nàng huyền tâm chính tông lại không giống nhau. Thục Sơn thực lực mạnh mẽ, nội tình thâm hậu. Nếu là không có đạo huyền chân nhân tuyệt thế lực lượng ở đây, tuyệt đối phải càng hơn một bậc. Cho nên vào lúc này, Thục Sơn kỳ thực không muốn cùng thiên vân môn tranh phong, thậm chí cũng không muốn ra bao lớn danh tiếng. ít nhất cái này danh tiếng không thể lấn át Thiên Vân Môn. Cho nên từ Trường Khanh chủ động thối lui ra tỷ võ. Ngược lại trước ba hạng, cộng thêm là chủ động thối lui ra, có thể đủ cam đoan Thục Sơn uy danh. Huyền Tâm Chính Tông chính là không có cái này băn khoăn. Cho dù nàng đánh bại Lục Vũ Kỳ, lấy đạo huyền chân nhân như vậy bụng dạ độ cao, cũng không sẽ cùng nàng tính toán. Dù sao, lời nói cũng không dễ nghe nhưng là chân thật mà nói. Huyền Tâm Chính Tông cùng Thiên Vân Môn cũng không ở cùng một cấp bậc. Cho nên không có cái kia băn khoăn. Nhưng khi nhìn trước mặt cái này thanh giật như tiên nữ tử, nàng hiểu rõ đối phương áp lực. Cho nên hắn có chút nhớ nhung thành toàn nàng. Đây chính là nàng tính cách. Có nhiều chút bề ngoài lạnh lùng dưới, chính là thiện lương mềm mại. Và có chút không quả quyết. Nhưng tương tự nàng nhưng cũng có chút không chịu thua tâm tư. Không có một cái nữ tử sẽ tùy tiện thừa nhận mình so sánh cô gái khác kém. Đặc biệt là hai cái đồng dạng có thể nói vì thiên chi kiêu tử nữ tử gặp nhau thì nàng không muốn thua ở Lục Vũ Kỳ. Đây là trong nội tâm nàng bản năng ý nghĩ. Huống chi vừa mới kia trong khi giao chiến, kỳ thực đã đánh ra chút chân hỏa. Áp do dự, bất kể như thế nào, vẫn là trước tiên đánh rồi lại nói. Ngược lại nàng cũng không nhất định có thể thắng. Tay phải cầm kiếm, tay trái niết ấn, hướng về phía khí thế hung hăng Lục Vũ Kỳ, không yếu thế chút nào tiến lên nghênh đón. Thăng cầu kim đậu, KENG, G, âm, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Hai vị đẹp như thiên tiên nữ tử, khi thế chính là càng ngày càng hung ác. Nhìn phía dưới rất nhiều nam tử đều là có chút kinh hãi, theo bản năng dâng lên không dám trêu chọc tâm tư. Dần dần càng đánh Yến Hồng Diệp liền càng không có do dự chi tâm, thật giống như quên mất ra chiêu càng ngày càng hung hãn. Phía dưới ta còn chưa bao giờ từng thấy Lục sư muội đây cái bộ dáng này. Tằng cô cô có chút lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Xung quanh, Tiêu Dật Phong và người khác đều gật đầu một cái, gương mặt tán đồng, loại khí thế này, so sánh nam nhân đều hung. Gia Cát Lưu Vân chờ Huyền Tâm Chính Tông đệ tử cũng là tốt giống như ra mồ hôi lạnh. So với có chút lãnh mặc Yến Hồng Diệp, bọn hắn sợ hơn bây giờ đối phương. Phía trên, Đạo Huyền ngược lại thấy nồng nhiệt, cảm thấy có phần thú vị. Hơn trăm chiêu sau đó, Lục Vũ Kỳ Ngọc Dung có chút đỏ ửng, hô hấp đều dồn dập không ít, song ánh mắt nhất định lại bay cao rồi một đoạn. Chân đạp thất tinh, thoáng chốc phong vân biến hóa, trang nghiêm khẩu quyết còn chưa mở miệng liền đã mây đen hội tụ, sắc trời ảm đạm xuống. Cửu thiên huyền sát, hóa vi thần lôi, huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn chi, trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang vọng thiên địa. Mây đen càng mã hóa hơn bố trí, như muốn bao phủ toàn bộ thông thiên phong. Yến Hồng Diệp sắc mặt nghiêm túc đến cực điểm, hai tay đưa ra hướng theo eo về phía sau nhẹ nhàng ngưỡng đi. Một cái cực kỳ hoàn mỹ động tác xuất hiện. Một cổ kim quang vây lại nàng toàn thân, càng ngày càng đậm, phảng phất nhất luân màu vàng mặt trời nhỏ chính đang từ từ bay lên. Khi thế cũng không yếu ở tại Lục Vũ Kỳ kiếm quyết. Một mây đen răng đầy, lôi đình như long, một kim quang lóa mắt, quang minh thật lớn, phảng phất tại xúc thế lôi long cùng kim ô, đều đang đợi một kích tối hậu đến. Phía trên, Đạo Huyền cũng trong bóng tối vận lên pháp lực. Nhìn trận thế này, hai cái tiểu nữ hoa đều đã dùng hết toàn lực, rất có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm. Bất kể như thế nào, vẫn không thể để cho hai cái này tiểu nữ hoa có cái gì bất chắc. Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.